Nam Mô Đức Bổn Sư Mục Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2017. Thưa các vị, là đầu mùa ăn cư này, chúng ta sẽ học vô phẩm Đa Văn. Đây là phẩm thứ 3 của Kinh Pháp Cú mà sư ông dịch, với chủ đề là Kết Một Càng Hoa. Và cái phẩm này, thưa các vị, có mười mấy bài. Trọng tâm của những bài Kinh Pháp Cú này là xây dựng cái năng lực học của các vị. Để từ cái năng lực học này, chúng ta củng cố được ba phần tuệ nghiệp, đó là giới, định và tuệ. Do vậy cho nên mười mấy bài Kinh Pháp Cú này đều có một cái trọng tâm, đó là xoay quanh về vấn đề đa văn. Cái bài đầu sẽ ông dịch thế này: bền chí trong sự học hỏi thì có thể xây dựng được một bức tường thành vững chắc để phụng trì Phật Pháp. Có được sự siêng năng ấy thì những vi phạm giới luật sẽ không xen vào được, và do đó mình thành tựu được giới và tuệ. Cái trọng tâm của cái bài đầu là nói về giới và tuệ nghe. Ở đây là cái phẩm đa văn. Thưa đại chúng, là mình giải thích cái từ này trước rồi chúng ta đi vô nội dung của từng bài. Kinh văn ngày xưa thường gọi cái từ là đa văn thánh đệ tử. Cái từ này nó rất là quan trọng nghe. Đệ tử Đức Thế Tôn, thưa các vị, họ đi từ cái bước căn bản là từ bậc hữu học, từ hữu học đạt đến vô học. Và thông thường, thưa các vị, ba quả đầu của quả thinh văn, tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A Na Hàm, được gọi là thánh hữu học. Quả thứ tư đó là quả A La Hán thì được gọi là thánh vô học. Thế thì cái điều đầu tiên nó rất là căn bản, đó là khi mình bước vào đời sống nhà chùa, xuất gia làm người tu tập, thì anh phải bước vào cái phần quan trọng là hữu học. Và cái từ hữu học nó đi liền với cái từ trong kinh văn hay dùng là thánh hữu học nghe. Tức là đi vô cái bước đường tu học ban đầu, nó đã làm cho những con người đến với công trình tu tập họ rơi rụng hết những cái phiền não, tức là tham sân si nó phải mỏng dần, gọi là thánh hữu học. Và dường như chưa có một đệ tử nào của Đức Thế Tôn mà được gọi là người vô học phàm phu cả. Hai cái từ nó dính liền nhau, một là vô học phàm phu, hai là hữu học tỳ kheo tăng, rồi mới tới hữu học. Hai từ này nó có sự khác biệt. Thứ nhất là hàng phàm phu, họ để cho tham sân si nó nhận chìm, họ luôn sống với tham với sân với si, hay nói cách khác là họ bị nhận chìm trong năm món dục của trần thế. Thế rồi mình bước vào cái giới xuất gia thì được gọi là hàng hữu học, tức là đi vào thánh giáo Như Lai bằng cái con đường học giáo lý trước. Từ cái cửa ngõ là nhận biết thế gian là vô thường, nhận biết là hình hài sinh diệt, nhận biết là năm món dục rất là phù du. Rồi khi mình luyện mình vào đời sống xuất gia, thưa các vị, những cái mức độ cạn nhất của một đời sống tu, đó là những cái tham muốn của chúng ta về sắc thinh hương vị xúc nó phải rơi rụng. Và muốn làm được điều này, không có cái con đường nào khác ngoài con đường là nuôi dưỡng năng lực học Phật Pháp từng ngày từng ngày. Năng lực học Phật Pháp, điều cản nhất đó là nó làm cho anh có được sự an lạc trong thế giới tu tập. Điều thứ hai, nó xây dựng đức hạnh. Điều thứ ba, nó làm thành đời sống mỗi ngày mỗi cao quý. Điều thứ tư, thưa các vị, xây dựng một cái nền vững chắc để thành đạt được trí tuệ giải thoát. Kỳ thực là không có đường nào khác ngoài con đường đi vô bằng cái cửa ngõ học giáo pháp cả. Mình không thể thông đạt giáo pháp, Thế thì trong đời sống tu của mình nó dở dở ương ương chứ không thể phát triển được. Mình chỉ khác người ta ở cái mức độ rất cạn, đó là hình thức khác mà thôi nghe. Chứ còn nội dung đời sống mình không có đổi thay chi cả, vẫn tham, vẫn sân, vẫn si, vẫn nhiều tập khí xấu. Và người như thế thì mình luyện đời sống mình vào tăng giới, mình không mang được cái điều gì hạnh phúc đến cho chính mình và cho người cả. Trái lại, mình làm ô uế cho cái thế giới tăng già, làm cho người cư gia Phật tử mất niềm tin. Tại vì tiếp xúc với mình, họ thấy chừng như không có gì khác biệt cả. Vẫn tham, vẫn sân, vẫn si. Và vẫn cứ rất là ô uế. Thế thì cái con đường tu học đầu tiên các vị phải đi vô cái cửa ngõ hữu học là như vậy. Một lời thánh ngôn của Phật dạy, tức là một lời của Phật dạy thấm vào tâm thức. Nó làm rơi rụng đi những cái tập khí xấu. Và nó làm cho những cái phiền não của chúng ta không có dịp sinh khởi nghe. Mình học thế pháp á, thì nó có thể tăng trưởng ưu tư phiền não. Thế nhưng mà học thánh pháp Như Lai, cái đặc thù đó là từ lời của bậc siêu thế nói ra, cho nên lời của Ngài không có nhượng một cái chút gì ô uế của tâm thức phàm phu cả. Anh Quân nói vào tới tim anh, nhất định rằng anh làm cho tâm anh trong sáng, nhất định rằng nó làm cho tập khí anh rơi rụng, nhất định rằng nó làm cho phẩm chất đời sống anh mỗi ngày mỗi dâng cao. Không muốn cao quý nó cũng trở thành cao quý, không muốn trở thành hiền thánh nó cũng trở thành hiền thánh. Và cái điều này mới xây dựng được đức hạnh của một vị tăng sĩ, xây dựng được trí tuệ của vị tăng sĩ, mới có thể làm thành được cái dòng chảy chánh pháp nó kéo dài được trên nhân gian này. Do vậy cho nên từ hữu học nó làm thành phẩm chất của một tỳ kheo, nó làm thành phẩm chất của một đoàn thể tăng già, nó làm thành cái nền tảng để chánh pháp được hưng thịnh và có mặt lâu bền ở cuộc đời này. Mình chưa nói đến chuyện là đạt thánh quả A-la-hán nghe, hay nói đến chuyện ngay hữu học thôi, nó thành tựu rất nhiều điều như vậy. Đó là điều thứ nhất. Thế cho nên khi mình bước vào thế giới của người xuất gia, luyện đời mình vào hàng ngũ tăng già, cái điều vô cùng quan trọng đó là các vị phải biết cách tự nuôi dưỡng mình bằng con đường học hỏi chánh pháp từng ngày từng ngày. Đừng để cho một ngày nó trôi qua trong lãng phí. Nếu mình không làm được điều này, rõ ràng rằng là chúng ta chỉ khác biệt ở chỗ hình thức mà thôi, chứ còn nội dung đời sống ta thì không có gì khác biệt cả. Nếu nói một cái từ nó đụng chạm nhau, đó là ta chỉ mượn cái lớp áo của chúng ta, giai cấp chúng ta để kiếm sống qua ngày thôi nghe. Chỉ là một phương pháp sống thôi, chứ không có biểu lộ được cái phẩm tính cao quý, không biểu lộ được cái phẩm chất con lớn của Đức Như Lai, và không có làm cho chánh pháp có mặt được trong cuộc đời. Chẳng qua là một giới trong những giới sinh hoạt giữa cộng đồng loài người, sống lây quay một kiếp rồi chấm dứt, thế thôi. Đây là điều thứ nhất. Mình mới giới thiệu về đa văn là gì? Từ hữu học đến chứng nghiệm quả vô học của A-la-hán là gì thôi. Thế rồi mình dẫn ra một đoạn kinh văn nha. Đa văn. Từ nội dung. Thưa các vị, là từ văn học A-hàm thôi, tức là tạp A-hàm thôi. Mình dẫn ra một bài trong tạp A-hàm. Trong Pali Tạng thì nó là tương ưng, là kinh tương ưng nha. Samyutta Nikaya đó là tạp hàm á. Có một bài kinh rất là hay, Đức Thế Tôn nói về đa văn như thế này. Có một vị đệ tử hỏi Thế Tôn thế nào là đa văn. Thế Tôn nói rằng là vị tỳ kheo nào nghe pháp đối với những lời dạy Đức Thế Tôn mà xin yểm ly đối với sắc. Một là yểm ly nghe, hai là ly dục. Mình ghi mấy cái từ này để cống hiến cho các vị. Một là yểm ly, hai là ly dục, ba là diệt tận, Bốn là tịch tỉnh. Đọc nè, học nè, nghe lời dạy của Đức Thế Tôn từ Kinh Văn, phát sinh ra tâm thức bốn điều này. Đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức thì gọi là đa văn. Nó hàm nghĩa thế này, thưa các vị. Tất cả lời dạy của Đức Phật, ta dùng nó để quy chiếu vào tự thân, để xả ly chấp trước. Ta là hình hài, ta là buồn vui, ta là những lo âu suy nghĩ, ta là những dòng nghiệp thức đang cuồn cuộn chảy. Anh phải làm thế nào quan sát được nó, nhàm chán nó, xả ly nó, an trú trong sự tịch tỉnh của thể niết bàn thì gọi nó là đa văn. Không biết nó có dễ hiểu không ha? Không biết cô Mẫn Nghi mùa dịch cho mấy anh tay nghe có được không nữa? Thưa các vị, mình giải thích thêm để hiểu thế này. Lời kinh của Phật dạy có năng lực đó là giúp chúng ta quay ngược lại để nhận diện hình hài này vốn là vô thường, vốn là sinh diệt, vốn là tạm bợ, vốn là vay mượn, vốn là ô uế. Để mình chán đó, mình không có thấy mình là hình hài, không có đam mê đó, không có chiều theo những cái ham muốn của nó. Để luyện đời mình vào những cái tham muốn đó, nó nhận chìm, nó quỷ diệt hình hài này. Mình chán nó đến nỗi rằng là mình mới ước là thành đạt một phẩm chất trí tuệ, hoặc là chứng nghiệm được trí tuệ, thành đạt được niết bàn, chấm dứt được cái nỗi khổ của hình hài này gây ra, thì gọi là đa văn. Đó là tầng thứ nhất đối với sắc nha. Điều thứ hai, nương vào kinh văn của Phật dạy, quán chiếu vào những cảm thọ của mình, tức là những buồn của mình, những vui của mình, những lo âu, những phiền não của mình, những hạnh phúc của mình luôn. Mình nhận diện nó, mình quan sát nó, để thấy nó rất là mong manh, nó rất là phù du, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn. Rất ư là mong manh, như mây trời tụ tán ạ. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, không nắm lại được. Nó đến thì cũng rất là vội vàng, nó đi cũng rất là vội vã. Mình mời nó cũng không được, mà đuổi nó cũng không xong. Buồn nè, vui nè, hạnh phúc nè, khổ đau, nó có con đường đến đi của nó mà ta không làm chủ được. Mình chán nó, mình muốn đoạn trừ nó. Mình không muốn cuộc đời mình bị nhận chìm trong những niềm đau nỗi khổ như vậy. Nỗi khổ niềm đau ngay hiện tại, nỗi khổ niềm đau của tương lai, nỗi khổ niềm đau của quá khứ. Hạnh phúc bây giờ, hạnh phúc tương lai, hạnh phúc của quá khứ gì, mình chán nó hết. Mình muốn là an trú được ngay cái trạng thái tâm nó bất động, nó yên bình, nó lặng lẽ, nó có một cái niềm vui của con người thực tập, thì gọi rằng là đa văn. Gọi rằng đa văn. Đa văn nó không có hàm nghĩa rằng là mình rất là nhiều kiến thức, mình chất chứa một kho kiến thức trong tâm thức mình để mình trình bày cho thiên hạ, họ hiểu điều này, điều nọ, điều kia để mình khoe mẽ, để mình tự hào, để mình cảm thấy là con người mình nó đạt được cái mức độ trí thức để người ta kính trọng. Thưa không, những cái thứ đó nó không dính gì với đa văn của người Phật tử hay là người tu mà Đức Phật dạy cả. Tóm lại, cái định nghĩa đa văn của kinh Tạp A Hàm thế này: nghe lời dạy của Đức Phật, quy ngược cái điều hiểu biết đó về, quan sát tự thân, quán chiếu thân năm uẩn, để xả ly những chấp trước của ta là năm uẩn này, để có thể ngay hiện thời thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được tuệ giác, và an trú ngay nơi niết bàn, chấm dứt được cái con đường tử sinh lanh quanh, thì gọi là đa văn. Đây là cái nghĩa từ kinh văn Tạp A Hàm nha. Và những cái từ này, thưa các vị, mình giải thích một vòng. Yểm ly là mình nhàm chán á. Đối với hình thể này, đối với những buồn vui này, đối với những lo âu suy nghĩ này, đối với những cái chấp trước, tôi là suy nghĩ, tôi là thành phần trí thức nọ, trí thức kia, vân vân, thưa các vị, tất cả những điều này mình đạt đến cái mức độ rằng thấy nó không phải là cái gì đáng tự hào nữa cả. Nó chỉ là một phương tiện, mượn nó để sống như cuộc đời này cho vui chơi chút thôi. Ly dục là chi? Từ cái chán là mình mới xả ly, mình mới không tham đắm, mình không có đồng nhất mình vào nó. Rồi cái trạng thái này các vị có thể dễ kiểm tra về đời sống mình đã đạt mức độ đa văn ở tầng nào nghe. Ví dụ như khi buồn, khi vui, khi hạnh phúc và khổ đau, mà các vị có thể an trú nơi pháp hành trì, các vị có thể làm người nhận diện được đây là buồn nè, đây là vui nè, đây là hạnh phúc nè, đây là khổ đau nè, đây là những nghĩ suy nè, mà tôi là người đang quan sát nó, chứ tôi không có đồng nhất vào nó, thì đạt đến con đường người đệ tử Phật có chút đa văn. Còn nếu mình chưa làm được điều này, mình còn ở cái dạng là phàm phu vô học, chứ chưa phải là thánh đệ tử nghe, chưa phải là tỳ kheo hữu học. Tỳ kheo hữu học nghĩa là có khả năng quan sát được từng cảm xúc buồn vui đến đi sinh diệt, mà ta luôn làm người quan sát nó, ta đừng đồng nhất ta vào nó, thì gọi là tỳ kheo hữu học. Còn nếu chưa đạt được mức độ này, mình vẫn còn đồng nhất mình vào những buồn, những vui đang sinh đang diệt, cơn giận mình nó đang lên, mình liền là cơn giận, mặt mình tím tái, lo âu phiền muộn đến thì mình liền rũ người ra, mình thấy mình là nỗi lo âu. Thế thì mình chưa đạt đến cái vị trí của hữu học tỳ kheo. Bậc hữu học tỳ kheo phải làm được việc là luôn quan sát được năm uẩn đến đi sinh diệt mất còn. Bậc hữu học tỳ kheo hàm nghĩa rằng là anh có khả năng làm chủ được nỗi buồn, niềm vui hay là thất vọng, khổ đau trong anh. Mà chưa đạt được ngưỡng cửa này, thưa các vị, mình chỉ khác hình thức người thế gian thôi, chứ còn nội tâm mình thì vẫn y như vậy, vẫn không có gì đổi thay cả. Đây là cái điều đầu tiên các vị từ cái nền tảng kinh văn A Hàm các vị nhìn ra. Một là yểm ly, hai mới có thể rời bỏ những dục nhiễm, rời bỏ những chấp trước, rời bỏ những cái sự đồng nhất mình vào xúc cảm buồn giận ghét thương. Sau đó mới đạt đến cái tình trạng là mọi thứ tạp chất trong ta, mọi tập khí trong ta nó lắng sạch, gọi là diệt tận. Và cuối cùng tịch tỉnh có nghĩa là luôn an trú trong cái trạng thái tâm như vậy, luôn tỉnh tại, luôn an tường, luôn tịnh lạc. Không có chuyện là sáng nắng chiều mưa nghe. Không có chuyện người ta đụng chạm mình một câu của mình buồn rũ ra. Không có chuyện là xúc phạm mình đôi lời, cái là mình giận người ta cả tháng. Thưa các vị, không có chuyện đó. Hữu học tỳ kheo phải đạt được một mức độ rằng là anh luôn an trú nơi tuệ quán, nhận diện được buồn giận ghét thương đến đi sinh diệt. Anh phải là con người như vậy. Đó là mình định nghĩa, giải thích từ cái nguồn kinh văn để các vị thấy là thánh đệ tử phải như vậy và tỳ kheo hữu học phải như vậy. Thế rồi mình chép cho các vị một cái bài kinh này. Sĩ ông thì dịch bằng văn tản văn, mình thì dịch thế này: học rộng làm chí sáng. Nguyên văn chữ Hán là đa văn linh chí minh. Đa văn linh chí minh, dĩ minh trí tuệ tăng. Bài thứ nhất là đa văn năng trì cố. Đa văn năng trì cố, phụng pháp vi viên tường. Tinh tấn nan du quỷ. Tùng thị giới tuệ thành. Cô Mẫn Nghiêm đọc cái bản dịch của sư ông á, dịch ra tiếng Anh cho các vị họ nghe nghe. Thế rồi mình dịch thành kẻ ngữ như thế này: bền lòng tu học rộng, phụng pháp như tường xây. Phụng pháp như tường xây, tinh tấn không quỷ phạm, từ đây giới tuệ thành. Mình giải thích cái từ này để cho các vị đi vô cái thâm nghĩa của nó. Đa văn năng trì cố, nó hàm nghĩa rằng người nào có thể học tập thánh giáo Như Lai, người nào có thể đầu tư cái niềm đam mê của mình trong cái công trình học thánh giáo Như Lai, tức là học kinh, học luật, học luận, gọi là thánh giáo Như Lai nghe. Thì cái điều đầu tiên là người đó sẽ đi chọn cái con đường phụng pháp, là thờ phụng chánh pháp, đi chọn cái con đường và lấy cái niềm đam mê tu học chánh pháp và cái công phu gìn giữ pháp chế Như Lai quy định, nó sẽ tạo thành cái nền tảng vô cùng vững chắc bảo vệ họ tu tập như có một bức tường vô cùng kiên cố bảo vệ họ vậy. Và họ miệt mài đi trên con đường tu học thánh giáo như vậy, không hề quỷ phạm dù là những cái pháp chế rất là bé nhỏ. Thế thì hai phần sẽ được thành tựu ngay hiện đời, một là đức hạnh, hai là trí tuệ. Hai là trí tuệ, nó hàm nghĩa như vậy. Mình dịch gọn lại là bền lòng tu học rộng, có nghĩa là anh đầu tư đời sống anh cho một công trình là tu với học, và anh nghiêm trì gìn giữ pháp chế Như Lai như một bức tường thành vô cùng vững chắc. Và cái niềm đam mê tu tập của anh, nó đẩy cuộc đời anh, không hề có một cái bước chân nào lệch khỏi ngoài điều chế định của Đức Phật. Thế thì ngay một đời này thành tựu giới đức, tức là thành tựu đức hạnh nghe, và thành tựu trí tuệ, hai phần này. Thưa các vị, mức độ cạn nhất là thế này. Chúng ta đa phần là những người sinh ra rất là khác biệt về văn hóa nghe. Văn hóa người Việt, văn hóa người Mỹ, văn hóa người gì đó, rất là khác biệt về văn hóa. Đó là điều thứ nhất, rất là lớn, rất là rộng. Khác biệt thứ hai là khác biệt về môi trường đời sống của chúng ta. Ta sinh ra từ môi trường có học, người khác sinh ra từ môi trường ít học hơn. Người khác từ cái môi trường của người bán buôn, người khác nữa có khi là dân đầu đường xó chợ, lượm họ liền vào chùa tu tập. Tức là trong thế giới già lam, mỗi một người nó có một cái cá tính riêng biệt, nó có một tập khí rất là khác biệt nhau, nó có một cái trình độ tri thức rất là khác biệt, và nó có một cái nghiệp quá khứ khác biệt nhau nghe. Tập khí khác biệt, nghiệp thức khác biệt, văn hóa khác biệt, cá tính khác biệt. Thế là mình bỏ vô một cái nồi giống như cái nồi lẩu mình nấu. Cái điều đầu tiên chúng ta sống được hài hòa với nhau không phải vì cái chuyện là vì lợi, vì danh, vì sư ông mướn chúng ta vào đây tu để giữ chùa. Không phải điều đó nghe. Mà điều đầu tiên chúng ta đến với nhau, chúng ta sống được với nhau là vì điều thứ nhất là một lý tưởng tu thôi. Hai người sống với nhau đã khó rồi, huống nữa là chúng ta sống từng trăm người. Cho nên thưa các vị, đành rằng có lý tưởng tu tập, thế nhưng mà nếu không có pháp chế Như Lai điều tiết, thế thì tự nhiên trở thành một tổ chức rất ư là ô hợp. Điều thứ nhất là ô hợp. Điều thứ hai, thưa các vị, là đầy xung đột. Đầy xung đột, đầy bất an, đầy chống trái. Và thế thì mình tạo thành một cái môi trường nó đầy phiền não, đầy độc tố, không thể sống còn được. Đó là ý thứ nhất. Cho nên pháp chế Như Lai quy định anh bằng lòng với đời sống như thế này, học pháp xuất thế như thế này, thì anh phải có một cái sự tuân thủ nhất định về quy chế của Già Lam Tự Viện, về cái sinh hoạt của Tăng Đoàn. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, giới nó có hai phần á. Một phần thứ nhất là căn cứ trên nghiệp. Phần thứ hai, căn cứ trên văn hóa của xã hội. Văn hóa xã hội là sao? Thưa các vị, là có thể văn hóa Trung Hoa khác, văn hóa Mỹ khác, văn hóa của người Việt khác. Mỗi địa vực có một cái tiêu chuẩn đời sống để cho nó hài hòa với khí hậu nơi đó, với người địa phương nơi đó, với tập tục nơi đó. Cho nên tùy yếu tố của văn hóa vùng miền có thể có những cái quy chế trong cái sinh hoạt. Ví dụ như ở Ấn Độ thì ôm bát thì có thực, qua Trung Hoa phải làm ruộng sống, đến nước Mỹ ta phải sống bằng một cái phương tiện khác, đó là phương tiện mình mở ông già lam tự viện, mình tổ chức những khóa tu, rồi những người đến đây tu thì họ đóng tiền một cái số tiền nhất định để làm thành cái chi phí sinh hoạt cho già lam tự viện để điều hành nội chúng tu tập. Do vậy cho nên thưa các vị, trên cái nền đất nước này cái văn hóa như vậy, cho nên tổ chức đời sống như vậy. Nền đất nước Trung Hoa thì người ta phải cuốc, phải cày, phải trồng lúa, phải trồng trà. Trên cái nền văn hóa của Ấn Độ thì người ta phải ôm bát đi sinh. Thế thì cái điều này nó tạo thành những cái pháp chế trong đời sống tăng già. Thế rồi căn cứ tinh nghiệp nó tạo thành cái chi? Thưa các vị, tạo thành giới nghe. Tạo thành giới. Còn văn hóa thì nó tạo thành luật. Ta dùng hai cái từ giới và luật này để nói đến một điều. Đó là Đức Thế Tôn đủ tuệ giác để căn cứ trên nghiệp thức của chúng sinh trên hành tinh này mà chế định giới. Ví dụ như Ba La Di là giới. Thế rồi lục hòa kính, thất kính pháp, bát kính pháp vân vân, nó thuộc về luật nghe. Nó tùy vào văn hóa để hình thành cái sinh hoạt để điều tiết nội chúng cho nó hài hòa. Do vậy cái ý đầu tiên thưa các vị, mình mà không học vào giới, không học vào luật thì không biết làm thế nào sống để cho nó điều hòa trong nội chúng, nó an lạc trong một đời sống tăng lữ với nhau. Thế là mình không học về quy nghi, luật định, những cái chế tác của Như Lai về an cư, về kiết hạ, về tổ chức truyền giới, về nuôi dạy chúng vân vân, thế thì mình không có làm cách nào để có thể xây dựng được một tổ chức, nó hình thành một cái tổ chức đẹp đẽ, cao quý, đóng góp thực sự hữu ích cho đời sống của chính mình và cho xã hội mà mình đang ở. Thế cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên đó là nếu là một người xuất gia thì cái điều căn bản nhất là giới học mình phải học thông ạ. Điều căn bản thứ hai thưa các vị, khi luyện mình vào đời sống của người xuất gia thì cái điều vô cùng quan trọng là mình phải làm thế nào sống cho nó hài hòa trong một tập thể nội chúng. Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này các vị nhận ra ngay. Ví dụ như những cái trò chơi của thế gian thôi, trò chơi đánh bài, đá banh, bóng rổ vân vân. Mỗi một cái loại trò chơi nó có một cái nguyên tắc để chơi chứ. Anh đâu có thể đem cái sự ít học của anh về cái bộ môn đó mà anh vô hội nhập vô cái trò chơi người ta được. Thì đạo đức của Phật dạy, đời sống tăng già và đời sống sâu hơn, đó là đời sống của người đạt đến cái mức độ thành tựu đời sống tâm linh, chứng nghiệm trí tuệ, nó cũng có những cái nguyên tắc nó vô cùng là cẩn trọng mà anh không thể vượt ngang qua. Nếu anh không tuân thủ những quy tắc đó, anh không thể thành đạt được sự nghiệp trí tuệ ngay hiện thời, không thể trở thành một người tu có phẩm chất, có đạo hạnh. Thế cho nên ý niệm đầu tiên thưa các vị là công trình học giới là công trình đầu tiên mà người tu chúng ta phải học. Từ giới học, tức là từ cái nền có hữu học, và mình mới có thể xây dựng được cái niềm đam mê của mình đối với con đường tu. Đó là điều thứ nhất nha. Điều thứ hai, thứ nhất là từ cái nền hữu học đi vô giới. Điều thứ hai, phụng pháp. Thưa các vị, là cái học của chúng ta mà rộng á thì nó làm thành cái sự hiểu biết thâm sâu nghe. Cho nên ý đầu gọi đây á, thế này: sự tương tác học và hành, giống như ngoài thiên nhiên vậy. Thưa các vị, không có một cái cây nào nó lên rất cao mà rễ của nó không sâu và không xa hết. Trong thiên nhiên chưa hề có cái loại cây nào mà nó lên cao ngất ngưỡng trên chín tầng mây và rễ nó rất là ngắn. Thưa các vị, nó phải thâm sâu và nó phải rất rộng. Người ta tính rằng cái cây cao bao nhiêu thì thì rễ nó bò ra xa bao nhiêu. Tàn của cây ngã bao xa theo nắng mặt trời thì rễ của nó bò tới bao xa. Điều thứ hai, một cái ví dụ dễ hiểu nữa là thế này. Biển sẽ dị rộng để nó có được chiều sâu. Chưa có cái thứ gì sâu hơn biển cả. Mà nếu nó chỉ có chiều rộng nó rất bé thì không thể đạt đến chiều sâu nghe. Cho nên sâu với rộng nó đi chung với nhau. Từ hai ví dụ này chúng ta trở lại. Thưa các vị, cái sự học của chúng ta đối với Thánh giáo Như Lai, đối với kinh, đối với luật, đối với luận mà đủ thâm sâu rồi thì cái hiểu của các vị nó mới tới nơi tới chốn. Điều thứ hai, khi cái học thâm sâu, cái hiểu tới nơi tới chốn, nó mới củng cố được cái năng lực hành trì và các vị mới có thể nếm được an lạc trong pháp hành. Không như vậy thì thưa các vị, không thể nào chúng ta đi trọn cái con đường tu tập được. Một ví dụ gần là thế này. Thưa đại chúng, ví dụ như mình thiếu điều kiện học Phật Pháp, xuất gia ở cái vùng quê thôi, thầy bảo rằng là không cần học nhiều đâu con, niệm Phật là đủ rồi. Con cứ kiên trì niệm Phật đi rồi vãng sinh về cảnh giới A-di-đà, ở chỗ này khổ lắm. Ta bà khổ, ta bà quá khổ, cho nên thôi chạy về nước kia ở đi cho rồi. Thưa các vị, cái cuộc đời tu nó không có đơn giản chỉ cứ dăm ba ngày mà có thể vãng sinh về cảnh giới A-di-đà nghe. Thế rồi mình tu được 5-10 năm, mình niệm Phật hoài mà cũng chẳng thấy vãng sinh, cũng chẳng thấy cái việc gì đổi thay cả. Do vậy cho nên thưa các vị, người ta chán con đường tu là một, người ta quay qua con đường rất ư là phàm thường, đó là tự nhiên mình thấy rằng là cái nhu cầu của đời sống tu là phải có cái chùa cho lớn. Nhu cầu đời sống tu là phải có một nhóm đệ tử cho đông. Nhu cầu đời sống tu là phải có cái điều kiện vật chất để thụ hưởng. Và thế rồi thưa các vị, đời sống điều thứ nhất là nên bị tha hóa, mất đi phẩm chất người tu. Điều thứ hai, quay lưng lại với con đường thành tựu thánh tuệ giải thoát, tức là quay lưng lại với con đường đạo đức tự nhiên rất dễ thôi, trở thành một người không khác phàm phu là mấy. Đó là trường hợp thứ nhất, mình không có đẩy được cái năng lực mình đi đến cái con đường của tu học thánh giáo. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, là khi mình bước chân vào chùa bằng cái niềm đam mê tu học thực sự, đủ cái duyên lành để tiếp xúc với kinh điển Phật dạy và tự mình mài dũa mình, tự mình nuôi dưỡng mình bằng cái con đường học từng ngày từng ngày. Thế thì trên cái tiến trình tu á, các vị có thể làm được rất nhiều việc. Việc thứ nhất, các vị có thể đọc những trang kinh bằng một niềm đam mê. Việc thứ hai, mỗi một ngày tu thì tự nhiên là những cái tập khí xấu của các vị nó rơi hồi nào rất là dễ, rất là nhẹ nhàng, không cần tẩy gội bao nhiêu tập khí xấu nó cũng rơi. Điều thứ ba là cứ mỗi một ngày sống trong chùa thì cái phẩm hạnh càng ngày càng chói sáng, tâm thức các vị nó càng ngày càng tràn đầy sự an lạc. Điều kế tiếp nữa nó cũng xảy ra là con người như vậy tự thân họ tỏa sáng đức hạnh. Họ làm được một việc đó rằng là họ giúp người bớt khổ nè, họ có thể dạy cho người khác tu tập nè. Rồi từ cái nền tảng kinh văn giáo lý họ lão thông, họ có thể viết sách, họ có thể chú giải kinh điển, làm cho gia tài của Phật Pháp càng ngày càng giàu. Họ có thể dạy học, họ có thể giúp người tu, họ có thể xây dựng già lam tự viện, họ có thể tiếp tăng, họ có thể độ chúng. Và cái cuối cùng đó là thưa các vị, càng già thì năng lực trí tuệ của họ càng chiếu sáng, càng già thì đức hạnh của họ càng rõ ràng hơn, xứng đáng làm cột trụ của già lam. Không cần mời gọi ai kính trọng mà tự nhiên là trong thế giới tăng lữ người ta tôn vinh vị đó là cái thạch trụ của già lam, tức là cái trụ đá vững vàng chống đỡ ngôi nhà Phật Pháp. Đó là hai bước. Do vậy cho nên chúng ta quy chiếu về điều này, ta thưa với nhau rằng là khi có sự học nhất định thì thưa các vị, cái công phu tu của các vị vững vàng, cái sự nghiệp trí tuệ của các vị được dâng lên từng ngày từng ngày. Còn nếu cái khả năng học của chúng ta mà nó lờ đờ quá, ốm yếu quá. Thế thì thưa các vị, một đời tu chưa chắc gì tu vững vàng. Nếu anh mà cố tình bám cái áo người tu để sống còn, thưa các vị, càng già càng u uế, càng già càng trở thành cái kẻ tội đồ trong chốn già lam. Điều này nó là một lẽ thật nha. Tại vì mình thiếu tu, mình thiếu học, mình thiếu hiểu biết, năng lực trí tuệ mình nó không dâng lên, cho nên phiền não nó không vơi. Mà càng ngày cái chấp trước về danh, về tướng, cái cố chấp, cái bản ngã kiêu kỳ của ông thầy tu càng ngày nó càng lớn. Và khi đã lớn tuổi rồi, trở thành những vị thầy có tuổi rồi, hà lạp cao rồi, đố ai dám có một lời trách cứ hoặc dạy dỗ anh. Người ta không dám đâu. Mới thọ tỳ kheo thì người ta còn dạy được. 5 năm thọ tỳ kheo rồi, thưa các vị, người ta không dám dạy. 10 năm, 20 năm rồi trở thành trưởng lão thì đố ai dám nói một lời. Lúc bây giờ thì cử chỉ thì thô tháo, nói năng thì tục tăng, hành xử thì vụng về, không tiếp tăng, không độ chúng, không giáo dục, không dạy người phẩm hạnh thì mình thì càng ngày càng tệ lậu ra. Thế thì mình là cái gai trong đại chúng, thiên hạ không dám gần và cũng chẳng ai dám nói. Cho nên thưa các vị, càng đi vào con đường lỗi lầm, càng ngày càng tụt hậu, thậm chí tội nghiệp đến nỗi là mình còn đang sống giữa lòng đại chúng mà ta khai tử mình nghe, coi mình như không có mặt. Thế thì cái tội đó, thưa các vị, tội cho chính mình và tội cho nhiều người. Do vậy cho nên cái con đường tu học rất là quan trọng là như vậy. Cái năng lực học của các vị, đọc của các vị, nghiền ngẫm giáo lý của các vị từng ngày không được lơ là. Đó là mình nói về sự tương tác của học và hành trì để thành tựu một vị thầy, một vị sư cô đức hạnh. Và cái câu mình kết ở đây thưa các vị là chưa có vị tỳ kheo nào, đệ tử Đức Thế Tôn mà thiếu học, chưa có một bậc thầy nào đạo hạnh giữa cuộc đời này mà thiếu năng lực học Phật Pháp nghe. Đôi khi bây giờ thưa các vị, nhiều cư sĩ họ giỏi lắm á, họ viết những cái bài viết mình rất là nể phục. Có những bài họ viết, họ đọc kinh văn rộng hơn mình nhiều lắm. Thế rồi thế giới người tu của chúng ta, người xuất gia chúng ta, mà để cho trí tuệ của mình nó ngắn ngủn như thế này, sự hiểu biết của mình nó càng cợt như thế này, thế thì thưa các vị, mình tự nhiên là trở thành một người có tội với gia tài thánh giáo của Phật dạy. Hạnh phúc nhất của người tu là mỗi ngày đều được ôm quyển kinh đọc nha. Hạnh phúc nhất của người tu là mỗi ngày được ngồi tọa thiền, được đọc một trang kinh, được lễ bái Đức Thế Tôn, được hướng tâm về Phật để tri ân sự có mặt của Đức Thế Tôn đã tặng cho mình một gia tài thánh pháp. Nếu mình còn chưa khởi được cái niềm đam mê của công trình đọc kinh, của công trình học từng câu kinh, thì thưa các vị, đường tu mình mong manh lắm. Mình kéo dài đời sống tu của mình trong nhà chùa chẳng qua là mình rất là sợ, không biết là đời sống mình không tu rồi mình làm cái chi đây. Nhưng mà thưa các vị, cái niềm hỷ lạc của mình đối với ông được tu nó chưa mở. Thế thì không thể an trú được trong pháp để hành trì suốt một đời được. Thứ hai, phần B. Thưa các vị, mình muốn chia sẻ với các vị điều thứ hai, đó là tinh tấn nó được xây nền. Mình muốn nói cái điều là khi các vị thấu đạt được giáo nghĩa, cái trình độ Phật học của các vị nó đạt đến một cái ngưỡng cửa nào đó thì cái năng lực tinh tấn của các vị nó tự phát nha. Tinh tấn nó không có hàm nghĩa rằng là bị người sao đẩy lưng mình để cho mình đi tới, mà nó hàm nghĩa rằng là cái năng lực tự phát của các vị nó làm thành cái lực tinh tấn bên trong các vị, chứ không phải là ai thúc đẩy, ai giám hộ, không phải là thầy theo bên lưng các vị khích lệ các vị để các vị tu, thưa không. Sự hiểu biết người ta đạt đến một cái mức độ nào đó, tự nhiên cái niềm đam mê của người ta nó dâng lên ngay. Rồi mình dùng cái ví dụ rất đời thường các vị nhận ra. Ví dụ, mình đạt đến một cái mức độ hiểu biết rằng là khi mình có tiền, mình làm được rất nhiều việc. Có thể mua nhà, có thể tậu ruộng, có thể đầu tư cho cái niềm vui phù thế, hưởng thụ dục lạc. Không có tiền thì không cách gì làm được. Mà khi người ta hiểu điều này, người ta bắt đầu đi vào cái con đường hưởng thụ dục lạc, thế thì thưa các vị, tự nhiên cái kẻ đó không ai xui khiến cả. Hắn thức đêm thức hôm, hắn thức khuya dậy sớm, hắn mò đi làm vào lúc mặt trời còn chưa mọc, cho tới tối đẳng chưa về. Tại vì ham tiền, cái lực của cái niềm đam mê tiền nó thôi thúc thôi. Mà nếu hắn còn chưa biết đồng tiền nó có nghĩa gì, thế thì không ai bẫy hắn để hắn có thể siêng mà làm ra tiền được đâu. Đó là mình dùng cái ví dụ dễ hiểu để cho các vị nhận ra điều này. Thế rồi từ cái ví dụ đó chúng ta quy ngược nó về trong đạo. Thưa các vị, có được một cái trí tuệ nhất định, biết rằng mà cái con đường đam mê dục lậu nè, con đường này nó đưa đến sự hủy diệt, hủy diệt thân, hủy diệt tâm. Con đường của những tập khí xấu nơi tự thân của mình, nếu mình vẫn duy trì như vậy, cá tính mình không đổi thay như vậy, mà mình luyện đời mình vào đời sống của tăng già, thế thì điều thứ nhất là mình bị đào thải. Điều thứ hai, mình trở thành cái xương rồng trồng giữa lòng đại chúng, thiên hạ ai cũng kinh sợ. Điều thứ ba, càng sống trong đạo càng già thì càng cô đơn nghe. Tại tánh khí của mình nó không đổi thay, tập khí xấu mình nó không có chữa được, cho nên không có một con ma nào nó có thể gần gũi mình, nó thương mình đâu. Khi người ta hiểu được điều này, thưa các vị, tự nhiên người ta cảm thấy là cái nhu cầu phải đổi thay chính họ thôi. Họ phải làm cho họ dễ thương ra, họ phải làm cho cái tâm thức nó đầy sự ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn, dễ bị buồn, dễ bị giận, dễ bị ghét, dễ bị thương do người ta xúc xỉm đó. Họ phải tự bỏ xuống và tự đổi thay chính họ thôi. Thế thì khi hiểu điều này, thưa các vị, tự động người ta đổi thay. Không có ai giám hộ, không có ai cầm roi đe nẹt cả. Tự họ thấy cái việc phải làm thôi. Thế thì sự hiểu biết nó làm thành sự tinh tấn nha. Ở cái tầng thâm sâu thôi. Thưa các vị, khi mình thấy được đạo, mình đi vào con đường hành trì, mình thấy rằng cứ mỗi một bước mình có sự thực tập thì phiền não trong tự tâm mình nó vơi. Mình thấy rằng là cái năng lực học Phật Pháp của mình càng ngày trí tuệ càng mở, thì nó làm cho đời sống mình càng ngày càng minh triết. Tự nhiên là mình là người giống như bao nhiêu người, nhưng mà cái phẩm chất của mình nó đã là hiền thánh hồi nào không hay. Thế thì từ cái sự hiểu biết như vậy, từ năng lực trí tuệ như vậy, nó tự động làm cho con người kia cảm thấy rằng là ta không có cách gì trở lui lại cái con đường phàm phu cả. Không thể nào để cho mình ô uế cả. Ở Kinh Phật dùng cái ví dụ dễ thương thế này. Giống như một người trưởng giả giàu có sang trọng, ông tắm bằng nước thơm, rồi ông mặc đồ rất sạch, rất đẹp. Không có lý do gì, ông lại lượm con rắn chết hôi hám ngoài đường, quấn quanh cổ để ông làm cái tràng hoa trang sức cho chính ông. Không có chuyện đó bao giờ. Thế thì cái năng lực trí tuệ hiểu biết Phật Pháp đi vô công phu hành trì rồi, thưa các vị, nó làm cho con người kia khởi một cái lực dụng tinh tấn. Và khi cái lực dụng tinh tấn mà nó mở ra thì cái con đường họ phải đi đó là con đường đến với thánh đạo giải thoát, không có con đường trở lui. Còn nếu chúng ta vẫn còn lừ đừ đối với pháp học, đối với pháp hành của Phật dạy, mình chưa có thông tỏ, Thưa các vị, có thể vui ở buồn đi, thích thì tu, còn không thích thì có thể quay lưng lại. Và ta không cảm thấy cái niềm đam mê chi trên con đường tu tập cả. Dường như tu là một bổn phận, tu là cái việc trả nợ quỷ thần thôi, chứ không phải là cái niềm đam mê nó dâng lên trong trái tim ta. Thế thì rất tội nghiệp cho một đời sống của người xuất gia nghe. Đó là điều thứ hai mình nói về trí tuệ, nó xây một cái nền tinh tấn vô cùng vững chắc. Điều cuối cùng của cái bài này là thành tựu giới và tuệ nghe. Từ đây giới tuệ thành đấy. Thưa các vị, là giới nó làm thành đức hạnh, nó làm thành hương giải thoát cho một người xuất gia nghe. Nó có hai phần trong giới này. Nó có hai yếu tố. Một là dập tắt cơ hiềm. Thứ hai là lau sạch tạp khí. Và thêm thứ ba nữa đi, là xây cái nền thánh đạo giải thoát. Thưa các vị, cái từ cơ hiềm này giải thích một cách dễ hiểu là nó dập tắt tất cả những cái thị phi của người hàng xóm láng giềng, của người cư gia Phật tử. Thưa đại chúng, là nó có những điều mà nếu người tu luyện mình vào đời sống già lam từ lúc mới xuất gia, nuôi dưỡng mình từng ngày trong giới học rất là nghiêm túc, thế thì 30 năm sau, 20 năm sau, họ bắt đầu con đường hành đạo, họ tiếp tăng, họ độ chúng, họ giảng pháp, họ dịch kinh, họ viết sách. Thưa các vị, tự nhiên đó là như một trang giấy trắng, không ai có quyền nói một điều gì xúc phạm họ được, không ai nói một điều gì tổn thương họ được. Uy tín của họ, danh dự của họ chói sáng. Thế nhưng mà trong quá trình mình tu khoảng chừng 5 năm, 10 năm, mình gây một cái điều gì ô nhiễm, mình làm một cái điều gì đó, có khi mình theo bằng hữu vui chơi vô casino một lần hai lần vậy đó, cái chuyện đó nó chìm vào lãng quên 10 năm sau, 15 năm sau. Thế rồi một sớm tình cờ mình trở thành một vị thầy lớn. Người ta thương thì cũng nhiều, mà người ta ghét thì cũng có nghe. Thế rồi cái tên bá vơ nào đó trong những ngày tháng mà mình vô casino, nó chụp một cái hình nó để dành đó, chụp chơi thôi, tình cờ thôi. Thế là cái lúc, thưa các vị, cái lúc mình nổi danh trở thành một vị thầy rất giỏi, tự hào mình là thiền sư nọ, thiền sư kia, mình đi dạy đạo cùng nơi khắp chốn. Thế rồi bây giờ những điều mình nói nó đụng chạm đến tôn giáo của hắn đang theo, đụng chạm đến đời sống của hắn đang rượt đuổi. Thế rồi hắn nổi khùng lên, hắn đem cái tấm hình đó ra. Thế thì chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, đây là loại thị phi cơ hiềm trong đạo. Cho nên giới có khả năng nuôi dưỡng ta, làm cho ta sạch như một viên minh châu không có tì vết. Một đời này không hành đạo, sống trong xó núi, trong hốc rừng, nhưng mà thưa các vị, chư thiên bảnh lễ, đức hạnh tỏa sáng như trăng giữa trời. Do vậy cho nên thưa các vị, điều thứ nhất là anh sống, anh tu, anh ở trong già lam giữa lòng đại chúng bao vây thế này, được nuôi dưỡng như thế này, thì chưa cần làm chi cả, anh đã có cái phẩm tính vô cùng tuyệt vời, đó là trắng sạch, chiếu sáng như một viên châu, không có vết, không có ô uế, không bị ai nói một lời nào đối với đời sống người xuất gia đó cả. Cho nên tuyệt vời nhất là luyện mình vào giữa dòng đại chúng để sống nghe. Đừng nghĩ rằng tôi về ở nhà tôi có cái thất tôi tu, đó là an ổn, thứ không. Anh sống giữa lòng đại chúng, nó có cái lợi vô cùng lớn, đó là đại chúng mài dũa anh, làm cho anh có ánh sáng. Đừng nghĩ rằng quẩy túi đi lang thang một nơi một chốn, trở thành một người nổi danh mà yên ổn nhiều, thứ không. Đi của một tập thể tăng mà an ổn hơn. Đây là điều thứ nhất, các vị lưu ý. công năng của giới đầu tiên, thành tựu đó là thành tựu đức hạnh, thành tựu giới đức, thành tựu phẩm chất trong sạch, cao quý. Điều thứ hai, điều này quan trọng này. Thưa các vị, chúng ta đều phàm phu như nhau cả. Tập khí chúng ta rất dày mà chúng ta không có biết. Do vậy, giới của Phật, thưa các vị, ngăn những cái tập khí nó còn trong trứng nước nghe. Cái điều dễ hiểu nhất là thế này. Khi bụng anh đói, thì dù cho anh gặp người kia, anh vô nhà, người kia, anh có nói chuyện đông, chuyện tây, chuyện trời, chuyện trăng, chuyện mây, chuyện nước chi. Thế nhưng mà cái câu cuối cùng và cái trọng tâm của anh nói đó là: tôi đang nói bụng, anh có thức ăn không? Anh cho tôi miếng đi, để tôi sống với, tôi đang đói. Ví dụ này hay lắm. Nói lên điều gì? Thưa các vị, tập khí chúng ta có mặt trên đời này là một tập khí ái nghiệp nha. Nam với nữ gặp là thương nhau là chuyện bình thường. Hãy nhớ điều này nha. Do vậy cho nên Pháp chế Như Lai quy định là giữa tăng và ni có một khoảng cách nhất định. Bằng không thì xảy ra cái chuyện là có cơm không cho tôi miếng. Tức là tôi đang đói đây, tôi đang khát ái đây, tôi muốn thương này. Nói quanh quanh chuyện chi thì nói, nhưng mà cuối cùng cái chuyện đó phải thổ lộ ra. Do vậy cái tập khí ta nên nhớ là tập khí của ái nghiệp, ta mới có mặt giữa đất trời này. Do vậy cho nên sự tiếp xúc giữa tăng và ni nó tạo thành cái sự ô uế. Giới có khả năng ngăn được điều này. Giới của Phật cấm chỉ những cái loại tập khí xấu nó có thể sinh khởi. Cho nên đừng ai nghĩ rằng những cái tiểu tiết của giới không cần thiết giữ nghe, thưa không. Ngàn bậc thánh trải qua 26 thế kỷ, chưa một vị thánh nào dám bỏ một điều giới nhỏ nhặt của Như Lai. Điều thứ ba, thưa các vị, chưa có một tầng trí tuệ nào đạt được mà không từ cái nền tảng của giới cả. Thưa đại chúng, là những tập thể tu mà đời sống của chư tăng chư ni họ buông thả, họ tiếp cận quá nhiều, nó phát sinh ái nhiễm vô cùng dễ dàng, và nó đưa nhau rời bỏ đời sống tu dường như cái sĩ số rất nhiều nghe. Cho nên hãy cẩn trọng điều này để nhớ rằng là ta vẫn còn là phàm phu, cho nên tập khí ô uế rất dễ sinh khởi. Hãy nhớ điều rằng là người nào cẩn trọng gìn giữ pháp chế Như Lai thì người đó có hy vọng là trong một đời này thành tựu được sự nghiệp giải thoát, thành tựu được sự nghiệp thiền định, thành tựu được sự nghiệp trí tuệ. Còn nếu mình chưa thể có niềm tin vô cùng vững chắc với điều này, thưa các vị, khó thành tựu được ngay hiện đời, đó là phẩm chất đức hạnh không thể tăng trưởng được. Đừng nói đến chứng nghiệm được tuệ, đừng nói đến chứng nghiệm được chút thiền định hoặc giải thoát. Đây là ba điều giới thành tựu nó như vậy. Thứ hai, thành tựu tuệ. Mình chia sẻ lại điều này để các vị lưu ý về cái công trình thành tựu tuệ. Thưa đại chúng, là tuệ đầu tiên đó là tuệ hữu học các. Tuệ hữu học. Mình ví dụ điều này thì các vị thấy tuệ hữu học nó quan trọng. Ví dụ như ai cũng biết rằng là cái học vị tiến sĩ đó, cái luận án tiến sĩ người ta trình làng, thưa các vị, là không được phép copy của người khác, mà phải là cái khả năng sáng tạo tự nội, tức là những điều đó nó rất là mới. Dù có 1.000 luận văn tiến sĩ, nhưng mà chưa có cái luận văn nào trùng với luận văn nào, chưa có cái nội dung của một luận án tiến sĩ nào mà ăn trộm của người khác. Dù lĩnh vực khoa học, văn học, nghiên cứu, lịch sử, vân vân, thưa các vị, nguyên tắc là như vậy. Thế rồi, để viết được một cái luận văn tiến sĩ người ta làm gì? Học chết bỏ nghe. Từ trung học lên đại học, vượt ngang cửa của đại học, để cuối cùng người ta mới bắt đầu là ngồi một mình miệt mài nghiên cứu về những cái chủ đề cần thiết, mở ra một cái hướng sáng tạo. Và cái hướng sáng tạo đó nó đặc biệt khác với bao nhiêu những cái công trình sáng tạo của người khác thì mới được gọi là một luận văn tiến sĩ, được chấm tốt nghiệp, chấm đầu, được phong hàm tiến sĩ. Từ ví dụ đó để chúng ta hiểu một điều rằng, thưa các vị, cái nền tảng hữu học này mình chưa thành tựu thì không thể bước vào cái nền tảng của vô học vị được nhé. Thưa đại chúng, là một bản kinh Bát Nhã thôi, có một bài viết của một nhà nghiên cứu về văn bản học ở bên Đức. Họ viết một bài phê bình về cái văn bản Bát Nhã mà sư ông dịch lại. Dường như họ viết tới hai mươi mấy trang, 30 trang. Tôi không biết các vị đọc những thông tin tiếng Anh, các vị có thấy điều này không? Mình hình dung điều này để thấy, thưa các vị, một bậc thầy, một bậc đạo sư cầm viết dịch một cái văn bản kinh như sau không phải là ít đắn đo, không phải là không khảo sát. Thế mà khi cái văn bản kinh Bát Nhã được dịch ra, văn bản kinh hiện tại đó, rất nhiều học giả các nơi họ chó mắt vào, đặt từng chữ lên kính hiển vi, họ soi cho tỏ, họ phẩm bình vô vàn điều. Từ cái ví dụ đó là chúng ta hình dung lại cái con đường hữu học thế này, thưa các vị. Tùy vào cái mức độ hiểu biết của các vị mà các vị có thể bớt được, điều đầu tiên là bớt được nhiều lầm lẫn đối với gia tài thánh giáo của Phật dạy nghe. Ngay cái căn bản nhất là nếu người ta học ở cấp trung học, thưa các vị, thì ngôn ngữ người ta ở cái tầng đó thôi. Ta không thể sử dụng cái loại ngôn ngữ gì rộng hơn cái tầng ở cấp trung học, tại vì cái chữ nghĩa của một lớp học như vậy nó cho người ta cái phạm vi chữ nghĩa vậy thôi. Thế rồi mình học đến cái cấp độ đại học, thế thì cái chữ nghĩa của mình nó có khả năng rộng hơn, mình dùng từ nhiều hơn, cái thấy mình rộng hơn, cao hơn đại học, tiếp xúc với những con người trí thức của xã hội đương thời. Thế thì các vị có một cái tầng hiểu biết cao như vậy, ngôn ngữ các vị sử dụng như vậy, cái tầm nhìn của các vị đủ rộng như vậy. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, thưa các vị, mình chỉ hiểu có một loại ngôn ngữ tiếng Việt, khả năng mình rất hạn chế nghe. Nó chỉ biết trong phạm vi của tiếng Việt, văn hóa của người Việt, thi ca của người Việt. Thế rồi các vị biết thêm 3 ngôn ngữ nữa, ngôn ngữ của Pháp, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Tàu, thì cái chuyện gì phát sinh? Các vị thăm dò vô nền văn học của Pháp, thi ca của Pháp, hội họa của Pháp, truyện ký của Pháp, các vị thưởng lãm được thi ca nhạc họa của cả một cái bề dày lịch sử châu Âu. Thế rồi các vị hiểu biết một tầng ngôn ngữ của Trung Hoa, các vị làm chi? Hiểu biết con người Trung Hoa, văn hóa Trung Hoa, lịch sử Trung Hoa, nghệ thuật Trung Hoa. Các vị có thể thưởng lãm được những bức tranh thủy mặc của Trung Hoa, thưởng lãm được những bức tranh của Picasso ở châu Âu, thưởng lãm được những tác phẩm hội họa từ thời La Mã, thưởng lãm được những tác phẩm hội họa đục trong núi đá của cái thời Tống, thời Đường của Trung Hoa. Thế thì càng hiểu biết rộng, người ta càng có một cái đầu thông thoáng nghe, càng có khả năng thưởng lãm về nhiều lĩnh vực, người ta càng có tâm thức bao dung, người ta càng có một trí tuệ rộng mở, người ta cần diễn đạt, người ta diễn đạt nhiều góc cạnh của một vấn đề. Còn chúng ta, cái khả năng hiểu biết của ta cái chút xíu à, ta chỉ đứng một góc, ta diễn đạt một vấn đề thôi. Thế thì thưa các vị, chưa hề có tuệ giác nào được gọi là trí tuệ mà hạn chế, mà cạn kiệt, mà nhỏ, mà teo tóp, thưa không. Trí tuệ hữu học mà nó phát triển được thì đã hình thành được cái phẩm chất của một con người. Thứ nhất là bao dung, thứ hai là đầy sáng tạo, thứ ba đó là đây là thành phần ưu tú nhất mà xã hội nào cũng tôn quý cả. Nếu con người đó là người trí tuệ nhân gian, thưa các vị, thì hắn ở Pháp, ở Mỹ, ở Úc, ở Việt Nam ở đâu anh cũng được gọi là người cao quý trong xã hội nhé, tầng lớp thượng lưu xã hội. Đó là trí tuệ nhân gian thôi, thế là trí tuệ hữu học trong đạo. Thưa các vị, hắn ở chùa này, hắn ở chùa khác, hắn ở trong cái già lam tự viện của Việt Nam, của Trung Quốc, của Pháp, của Mỹ chi vân vân, thưa các vị, đều là thành phần nhờ cậy trong chốn già lam nha. Còn nếu chúng ta cái lĩnh vực hữu học mà chúng ta còn lẹt đẹt, chúng ta rất dốt, tới chùa người ta chỉ xin cơm ăn thôi chứ không làm gì được hết, chắc như vậy đó, không có được sự quý trọng của ai cả. Đó là mình nói về cái chuyện lợi danh giữa trần đời thôi, rất là cạn. Thế rồi cái trí tuệ hữu học, thưa các vị, mà nó thực sự có mặt thì nó làm thành đời sống của anh tự nhiên anh rất an lạc giữa cuộc đời nghe. Điều đầu tiên dễ xảy ra đó là khi một vị thầy, một vị sư cô mà họ có được cái năng lực trí tuệ hữu học nhất định đó, thưa các vị, tâm thức họ nó tràn đầy sự bao dung mà. Họ không có ganh tị, không cảm thấy là ganh tị với ai cả. Những con người mà thực sự có tài, thưa các vị, tâm của họ nó tràn đầy sự rộng mở, không có thấy cần phải biểu dương cái sự hiểu biết của mình để người ta nể sợ gì cả. Họ sợ không sợ chịu họ, người ta tự có nội dung là, thưa các vị, sống hiên ngang giữa trần đời này, không biết sợ ai, lòng tràn đầy sự bao dung và cũng tràn đầy sự khiêm tốn nghe. Họ học đến một mức độ nào đó, họ thấy rằng dường như cái sự hiểu biết của ta nó có thể mênh mông, nhưng mà ta chỉ là người đứng trên một ngọn núi thôi, ta không thể đứng hết các ngọn núi được, ta có thể thấy nhiều ngọn núi cao. Do vậy cho nên cái sự khiêm tốn tự nhiên nó có mặt trong những con người đạt đến cái mức độ hữu học. Mình dùng ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ như mình đứng ở vách núi này, mình thấy chừng như là cái núi của mình nó là duy nhất, cao nhất trên hành tinh này. Thế rồi mình leo tới đỉnh, mình thấy là ồ, không phải vậy, có ngàn vạn đỉnh nó ngang với đỉnh mình, cao đỉnh mình nữa. Thì ta ít học, ít hiểu biết, không đạt đến ngưỡng cửa thâm sâu của công trình tu học, thế thì ta thấy dường như ta là duy nhất, ta giỏi nhất. Có khi, thưa các vị, mình chưa đạt đến, nhưng mà mình, cái trí năng của mình, cái khả năng hiểu biết của mình, cái học của mình, nó chỉ bó gọn trong một truyền thống tu thôi. Mình thấy thầy mình nhất rồi đó. Mình quên rằng là trên hành tinh này thầy mình không chưa là nhất đâu, còn nhiều cái nhất của nhiều người khác nữa. Cho nên ngay cái bậc hữu học thôi, thưa các vị, nó làm cho tâm thức người ta rộng thoáng, không có cố chấp, làm cho lòng người ta cởi mở, làm cho ta tự nhiên có được sự bao dung. Đây là mức độ hữu học của nhân gian và trong đạo, nó tạo thành cái phẩm chất người ta như vậy. Không biết mới nghe dịch kịp không? Hy vọng của dịch dễ hiểu. Mấy đứa con ngồi trước nghe dễ hiểu không? Chưa thất bại. Chưa chứ không phải là không thất bại. Chưa thất bại nữa thôi. Thế rồi cái trình độ mà đạt đến vô học nghĩa là chi? Điều đầu tiên dễ hiểu nhất là, thưa các vị, trạng thái tâm hành của nhân vật thánh giải thoát á, tự nhiên nó rất là lặng nghe. Nó không có những cái tiếng thì thầm trong đây gọi là vô học. Đạt đến tuệ giải thoát tuyệt đỉnh, tâm của họ nó không còn những cái sao động, không còn những cái dữ kiện gì trong não hết á, nó lắng hết. Nó đơn giản chỉ là một mặt gương sáng trưng thế này. Tất cả những cái điều gì nó hiện đến thì nó phản chiếu hình ra thôi. Còn nếu nó đi rồi thì nó vắng lặng, tịch tỉnh, an nhiên trong cái trạng thái tâm của những người đạt đến cái trình độ giải thoát nó là như vậy. Ở trình độ hữu học như chúng ta thì cái đầu chúng ta có khi nó nặng trĩu như dữ kiện, nó chứa cả một cái thư tịch. Thế nhưng trạng thái vô học của tâm ấy, thì nó rộng lặng, tự nhiên, nó chiếu sáng thôi. Nó chỉ là một cái dạng tâm thức phản ứng bằng trực giác, cho nó phản ứng bằng ngôn ngữ. Điều thứ hai, đạt đến trình độ này khi người ta tu rồi thì, thưa các vị, có khi ngôn ngữ người ta nó giản dị hơn. Nó không có cầu kỳ, không có triết lý, không có khó hiểu. Thế nhưng cái đặc thù là loại ngôn ngữ của nhân vật đạt đến vô học, thì nó lại vượt thời gian, vượt không gian, nó đi vào tầng thượng lưu trí thức của xã hội, người ta hiểu cũng được, tầng trung lưu trí thức cũng hiểu được, cái tầng thấp nhất người ta cũng hiểu được. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Thưa các vị, do vì các bậc vô học thánh A-la-hán, Ngài an trú trong trí tuệ, những điều Ngài nói ra từ cái khả năng tâm giác ngộ của các Ngài tuôn chảy, cho nên quá khứ nó hợp với tâm thức của người đương thời, hiện tại nó cũng hợp với người đương thời, tương lai nó cũng hợp với người đương thời. Rồi mình dẫn chứng. Thưa các vị, trong lịch sử của Phật giáo Trung Hoa có một con người, họ không phải là Bát Lãm Cổ Kim, thông tuệ kinh văn nhiều gì cả, thế nhưng mà ai đọc qua một trang kinh hỏi ý nghĩa, Ngài giải thích một cách tỏ tường, đó là Ngài Huệ Năng ngay. Thế rồi người ta tập trung những lời dạy của Ngài lại thành một cuốn sách mỏng gọi là Pháp Bảo Đàn, lời giản dị nhưng mà tràn đầy trí tuệ, hợp với kinh văn của Phật dạy. Điều thứ hai, thưa các vị, cái nguồn của cái quyển Pháp Bảo Đàn kinh này nó chứa cả một cái kho tàng tuệ giác, đến nỗi sau đó năm tông phái thiền trải dài từ thế kỷ thứ 7 của Ngài Huệ Năng cho tới hiện tại đều đặt cái nền ở trên cái cuốn Pháp Bảo Đàn, chứ không đặt cái nền ở đâu cả. Cả một cái bề dày thư tịch của thiền, nào kinh sách, nào ngữ lục, nào truyện ký, thưa các vị, đều trải ra từ cái cuốn kinh mỏng mỏng đó là Pháp Bảo Đàn thôi nghe. Thế thì thưa đại chúng, có cái trường hợp là đạt đến trí tuệ thực sự, chứng nghiệm được thánh trí thực sự, trạng thái tâm của người ta nó rỗng lặng tịch nhiên, nó chỉ thuần là một loại ánh sáng thôi, do vậy cho nên nó tự phản chiếu tất cả tâm thức phàm phu đến với họ, lời vừa hỏi là câu đáp liền có nơi tâm thức, họ không có vận dụng cái chi để làm thành cái tính cách trí tuệ học thuật gì của nhân gian cả. Đó là mình dẫn một con người gần chúng ta nhất, cách từ thế kỷ thứ bảy thứ tám về đây là bao nhiêu, 1,000+ năm, 10+ thế kỷ. Xa hơn, đọc vào kinh văn A Hàm của Đức Phật, các vị thấy điều này nghe. Lời Thế Tôn đương thời không hề là một loại ngôn ngữ hàn lâm, tức là loại ngôn ngữ văn học. Ngôn ngữ Ngài là ngôn ngữ bình dị. Thậm chí là Chư Tăng muốn kiết tập kinh thành một văn học Sanskrit, Ngài không bằng lòng. Tức là ngay đương thời Thế Tôn có những vị tỳ kheo tăng muốn kiết tập lời dạy của Ngài bằng một loại ngôn ngữ văn học, Ngài nói không. Ta dùng loại ngôn ngữ giản dị dạy để học chúng, để người đến với ta có thể thấu đạt được giáo nghĩa hành trì thôi, chứ ta không có quan trọng gì về cái chuyện là phải văn học. Thế thì các vị hình dung là khi đạt đến trạng thái vô học, dùng năng lực trí tuệ diễn đạt giáo nghĩa, diễn đạt chân lý, chứ không nhất thiết phải dùng một cái loại ngôn ngữ nó cầu kỳ văn học, không cần. Do vậy cho nên đạt đến tầng vô học nó là như vậy. Cuối cùng, thưa đại chúng, là một người xuất gia, là một người tu học Phật Pháp, mà ta không đầu tư đời sống mình để nuôi dưỡng năng lực trí tuệ hữu học này, tức là đi vào kho tàng thánh giáo Như Lai, thì không có cái điều kiện để các vị xây được cái nền của công trình tu tập vững chắc nhé. Các vị không thể đi suốt một cuộc đời của đời sống người tu được, nó phất qua ngày thôi. Mà nếu có đi suốt đời sống của người tu thì thưa các vị, ta chỉ vai nợ Thế Tôn nó sống còn thôi, chứ còn kỳ thực là đời sống ta không đền ơn được thí chủ, cô phụ chính mình, cô phụ thánh giáo Như Lai. Rồi một kiếp đi qua tìm lại một hình hài thế này để học Phật Pháp coi chừng không được, tại vì mình nợ nhiều quá mà trả không xong, coi chừng là mất đi một kiếp thì có khi ngàn kiếp nổi chìm, không có cơ hội gặp thánh giáo Như Lai để tu học được. dừng ở đây. Thưa các vị, là chừng như cái phẩm Đa Văn này nó tới mười mấy bài, mình chưa có coi kỹ, nhưng mà tới mười mấy bài nói quanh quanh cái chuyện Đa Văn thôi. Rồi cũng mong rằng là các vị thiền sinh có mặt nơi đây trong mùa ăn cư này, các vị có thể đầu tư được thì giờ để học những bài kinh Pháp Cú. Và mình có một gợi ý rằng là các vị đọc cái cuốn Kết Một Tràng Hoa của Sư Ông, là các vị diễn dịch lại bằng tiếng Anh, dường như Sư Ông chưa dịch bằng tiếng Anh, để đóng góp cho cái gia tài văn học Phật giáo bằng tiếng Anh nó giàu có thêm. Còn không thì thưa các vị, dường như mình còn nghèo lắm đó. Rất là nhiều điều mà cái sự nghiệp của Sư Ông quá lớn, mà chúng ta thì dường như chúng ta thừa hưởng chứ mình chưa đóng góp được điều gì đối với cái công trình của ông cụ. Cái công trình dựng tăng của ông cụ rất lớn nè. Chưa có một vị thầy nào, chưa có bậc đạo sư nào bỏ thì giờ nhiều như ông cụ để dựng lập đời sống tăng già, để nó có cái sắc thái vừa là kế thừa truyền thống mà vừa mở ra cái hướng sinh hoạt cho cộng đồng người Tây Phương. Chưa. Các truyền thống khác dường như họ bê nguyên bản thôi. Họ chưa có một cái nhìn để đem Phật Pháp hiến tặng cho Tây Phương. Chưa có. Công trình này dường như là chúng ta chưa thấy nó quan trọng. Chưa có một người nào đặt vấn đề này để có thể biên tập lại thành một cái công trình nuôi dưỡng tăng, xây dựng tăng, xây dựng nhà lam tự viện để mở ra cái hướng cho người Tây Phương đến với nhà lam tự viện để xuất gia, để tu, gì như chưa có. Thôi dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.